One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992, chương 982, thiên nộ. Từ 5 chiếc cỡ lớn hải quân chiến hạm, lại thêm tầm 10 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tạo thành hải quân hạm đội, đã dần dần tiếp cận Alabasta bản thổ. Những chiến hạm này đều là từ phụ cận căn cứ hải quân điều tới, bao quát D8 căn cứ cùng D2 căn cứ. Trên thực tế, hai cái này căn cứ đóng giữ trung tướng Jonathan cùng Gumier lúc này xác thực đều tại chi hạm đội này bên trong. Hạm đội đằng trước nhất cái kia chiếc hải quân trên chiến hạm, Jonathan cùng Gumier đứng sóng vai, ngắm nhìn nơi xa đã càng ngày càng gần Alabasta đại lục. Cùng Ulysses gia tộc chiến đấu a, luôn cảm giác đã đợi rất lâu. Gumier trung tướng hơi có chút cảm thán nói, đây là đương nhiên đi. Từ Zephyr lão sư khi đó bắt đầu, liên quan tới thảo phạt Ulysses gia tộc đề nghị liền một mực không có ngừng qua. Jonathan trung tướng một mặt bình tĩnh nói, vô luận Reinhardt tên kia đem quốc gia này biến thành bộ dáng gì, người ta đều rõ ràng hắn đến cùng là dựa vào dạng gì thủ đoạn mới cuối cùng đánh cắp quốc gia này. Trên thực tế rất nhiều hải quân đều cho rằng, nếu như không phải Reinhardt tại Alabasta làm chuyện, Zephyr cùng dần chưa chắc sẽ rời đi hải quân. Như vậy cũng sẽ không có hiện tại cái này cùng hải quân tranh phong tương đối neo hải quân xuất hiện. Nói cho cùng hết thảy vạn ác chi nguyên đều tại Alabasta, đều là Reinhardt tên kia giở trò quỷ. Đúng vậy a, thật sự là không cam tâm a. Rõ ràng là tại phía sau màn chủ tính hết thảy âm mưu, mọi người trong nhà lại đem hắn xem như chúa cứu thế. Gumier trung tướng khẽ gật đầu. Bất quá bây giờ đích thật là cơ hội tốt nhất. Reinhardt cùng Ulysses các cán bộ tạm thời còn không có trở về Alabasta. Mặc dù không cách nào triệt để phá hủy Reinhardt cùng hắn Ulysses, nhưng là chỉ ít có thể lấy đem Alabasta lấy xuống. Thật to đả kích thanh danh của hắn. Jonathan trung tướng nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại đối với hải quân mà nói đích thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ulysses gia tộc các cán bộ đã toàn bộ đi theo Reinhardt rời đi Alabasta. Hiện tại lưu tại nơi này chỉ có được xưng là tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn Ulysses cơ sở cán bộ. Lúc này Alabasta, nếu như đối mặt hải quân thảo phạt tuyệt đối không có chút nào sức hoàn thủ. Đám hải quân thì cho là như vậy. Alabasta nhất định phải cầm xuống. Dù sao lúc này Alabasta, mặc dù vẫn còn không tính là đệ nhất thế giới cường quốc, nhưng là khẳng định cũng là đệ nhất thế giới phú quốc. Nếu như Ulysses gia tộc thật muốn cùng chính phủ thế giới khai chiến lời nói, như vậy quốc gia này tất nhiên sẽ dành cho Reinhardt đại lượng trợ giúp. Đây là chính phủ tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, nếu dám tại Reinhardt cùng quất thuộc hạ các cán bộ trở lại Alabasta trước đó đem quốc gia này cầm xuống, đương nhiên đây cũng là Gorose quyết sách. Vị kia im chó người đối với chuyện này căn bản một chút cũng không chú ý. Coi như lại nhiều 10 cái Alabasta thì phải làm thế nào đây đâu. Bọn hắn căn bản quyết định không được chiến tranh thắng bại. Phía trên đến cùng như thế nào đám hải quân là thuật biết đến. Bọn hắn chỉ rõ ràng một sự kiện. Bọn hắn hiện tại phải làm liền là chiến tranh sau đó thắng lợi cũng nhanh muốn đi vào tầm bắn phạm vi bên trong. Gumier trung tướng nói, muốn pháo kích sao? Chúng ta cũng không phải hải tặc a. Jonathan trung tướng cảm thán nói, mặc dù đã có thể dự đoán đến chúng ta đổ bộ về sau sẽ gặp phải Alabasta các bình dân như thế nào kịch liệt phản kháng, nhưng là đây cũng không phải là chúng ta đối với bọn họ động thủ lý do. Chờ một chút, ngươi mau nhìn, Jonathan, trên trời đó là cái gì? Gumier trung tướng đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt kinh ngạc. Đường phi không thuyền trên bầu trời, mấy chiếc thuyền lớn đang tại cấp tốc tới gần, là Ulysses dùng để điều chỉnh khí hậu khí tượng thuyền. Jonathan trung tướng trong nháy mắt nghiêm túc. Alabasta khắp nơi trên đất cát vàng tự nhiên điều kiện bởi vì sự xuất hiện của nó thật to cải thiện. Cái đồ chơi này có được điều khiển khí tượng năng lực. Điều khiển khí tượng, Gumiho trung tướng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cũng liền cái này thời gian nói mấy câu. Cái này mấy chiếc thuyền lớn đã đi tới hải quân hạm đội phụ cận. Cơ hồ cùng thời khắc đó, nồng đậm mây đen từ khí tượng thuyền phía dưới khuếch tán mà ra. Hướng phía tứ phía Yasufusa bày ra ra mấy hơi thở công phu. Bầu trời liền đã trở nên đen kịt một màu. Nồng đậm mây đen hoàn toàn che cản ánh nắng. Hỏng bét, Jonathan trung tướng trong nháy mắt xuất mồ hôi chán. Cho nên, đám đồ chơi này quả nhiên là có thể dùng làm vũ khí sao? Cuồng phong đã bắt đầu gào thét. Đồng thời tại thời gian mấy hơi thở bên trong, sức gió liền đã tăng phúc đến làm cho người trợn mắt líu lưỡi tình trạng. Phổ thông hải binh thậm chí căn bản là không có cách trên boong thuyền đứng vững. Thân thể đều bị trực tiếp thổi bay lên. Thu hồi buồm, đỉnh lấy cuồng phong. Gumiho trung tướng hét lớn. Nhanh đưa buồm thu lại. Thuyền sẽ bị thổi lật. Trên thực tế đã có chút không còn kịp rồi. Hạm đội tít ngoài rìa một chiếc thể lượng nhỏ bé thuyền biển. Chịu đựng không được cuồng phong tẩy lễ. Toàn bộ thân thuyền hướng khía cạnh khuynh đảo. Đám hải quân tranh thủ thời gian bỏ lên trên cột buồm. Bắt đầu thu hồi buồm. Giảm nhỏ cuồng phong đối hạm đội ảnh hưởng trình độ. Nhưng là cũng liền lúc này. Trên bầu trời bắt đầu lóe lên cường quang. Tại quang mang lấp lóe đồng thời. Tiếng nổ lớn rung động khắp nơi. Oanh! Lôi đình oanh minh, thiên địa rung mạnh, Jonathan chân chính ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Hai mắt của hắn bên trong phản xạ phía trên sáng chói chói mắt lôi xà loạn vũ. Đùa gì thế? Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt lôi đình trên trời rơi xuống. Cái này một mảng lớn mây đen chỗ phạm vi bao phủ bên trong. Xuất chúng lôi đình như là mưa to hướng xuống chút xuống mà đến. Cuồng bạo lôi đình muốn phá hủy cái này trên biển hết thảy tất cả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.